Lâm Mộc báo thù, chương 559, bây giờ có vẻ không hẳn là vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ nói xong liền lấy ra một quyển bí thuật đưa cho Lâm Mộc. Lâm Mộc đưa tay nhận lấy cuốn. Phong lôi đao quyết. Này, sư phụ nói, thất tinh đao là địa giai bậc trung phẩm. Cho dù trong người là nguồn tài nguyên dồi dào của liên minh tu hành giả thì con cũng đủ dùng rồi. Còn về phần phong lôi đao quyết, dù là liên minh tu hành giả cũng vô cùng trân trọng nó. Con có thể học được bao xa? Tùy vào năng lực của chính con. Advertisement, đệ tử hiểu rồi. Lâm Mộc đáp, đúng rồi. Con gấu đen lần trước con đưa cho vi sư. Vi sư đã lột sạch vảy, chế thành áo giáp bảo vệ. Hiện tại ta đưa nó cho con. Sư phụ nói xong liền lấy ra một bộ áo giáp giao cho Lâm Mộc. Đa tạ sư phụ. Lâm Mộc tiếp nhận cơ giáp. Vi sư đã làm chiếc áo giáp này với hai lớp vảy nên có thể bảo vệ được gấp đôi. Với sức mạnh của nó, vũ khí địa giai cũng khó có thể chống lại. Phải chặt mấy lần mới gãy. Hai mắt Lâm Mộc sáng lên. Chỉ với một tu sĩ bình thường sẽ không thể chống lại vũ khí và sự tấn công mạnh mẽ của người biến dị. Nhưng sau khi mặc áo giáp này vào thì hoàn toàn có thể làm được. Nó tương đương với việc gián tiếp sở hữu sức mạnh phòng thủ của gấu đen. Móng vuốt của gấu đen thì vi sư đã gỡ bỏ rồi. Tổng cộng có 10 chiếc cũng đã được vi sư đánh bóng lại. Chúng cực kỳ sắc bén và có thể được sử dụng làm 10 loại vũ khí ẩn. Sức xuyên phá rất mạnh. Vũ khí ẩn bằng móng vuốt gấu đều ở trong hộp này. Sư phụ lấy ra một cái hộp, rồi đưa cho Lâm Mộc. Lâm Mộc lại cảm ơn sư phụ rồi cầm lấy chiếc hộp. Anh không ngờ rằng việc giết con gấu đen biến dị đó rồi mang nó về đây lại có nhiều lợi ích như vậy. Nếu săn những người biến dị có khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn, thì sẽ không thể tạo ra áo giáp hay vũ khí tấn công đúng không? Đúng rồi, sư phụ, hiện tại con đã đạt tới linh phách cảnh. Vậy cảnh giới sau đó là gì vậy? Lâm Mộc tò mò hỏi. Trước đây khi Lâm Mộc mới làm bái thầy, sư phụ chỉ nói cho Lâm Mộc biết mình có nền tảng vững chắc. Tụ khí cảnh, khai linh cảnh, linh ý cảnh, linh phách cảnh, còn cảnh giới phía sau thì sư phụ hoàn toàn không đề cập đến. Khi mới bắt đầu, anh cứ nghĩ linh phách cảnh là mạnh nhất. Bây giờ có vẻ không hẳn là vậy rồi. Sư phụ chậm rãi nói. Sau linh phách cảnh còn có kết đan cảnh. Khi nội lực ngưng tụ thành nội đan trong cơ thể, cả người sẽ hoàn toàn thay đổi. Kết đan cảnh cùng với các cảnh giới trước là hai ranh giới khác nhau. Nếu đạt tới cảnh giới này thì sẽ hoàn toàn vượt qua những người tu luyện bình thường. Thậm chí tu sĩ kết đan cảnh còn có thể sống đến 200 tuổi. Chấm, lúc trước ta chỉ đề cập tới linh phách cảnh với con là bởi vì cảnh giới sau linh phách cảnh rất khác với các cảnh giới trước đó. Lâm Mộc nghe vậy cũng sửng sốt. Kết đan cảnh, người có thể sống đến 200 tuổi. Điều này đã nằm ngoài phạm vi nhận thức của người thường. Cách chương.